Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 207. Vạn Hào Kính. Kashi. Sáng ngày thứ hai lúc Konoha thôn mấy cái chủ yếu đường nói trên đều treo lên cáo thị. Ngày mai Konoha thôn trung nhẫn Mai Togai cùng vụ ẩn thôn thượng nhẫn Mây Terumi đem tiến hành một trận hữu hảo luận bàn tỉ thí. Địa điểm là trong thôn Kikyo Thành. Hoan nghênh mọi người trước đi thăm. Cho chúng ta Mai Togai cố gắng lên. Đang tại tu sửa trong quá trình Senju nhất tộc đại trong nhà. Sunet cùng Jiraiya đang ở trong sân nhìn xem hai người tương lai ngôi nhà. Đi tới nơi này, thật đúng là hoài niệm a. Jiraiya nhìn xem đã rực rỡ hẳn lên ngôi nhà, không khỏi cảm khái nói. Hắn vẫn giờ sau, lấy Sunet đồng đội thân phận tới nơi này làm khách qua mấy lần. Sau đó sự tình còn nhiều nữa. Sửa sang tiến độ, còn có nhà mới cũ. Cái này chút ít sự tình đều phải ngươi tới phụ trách. Biết không, một bên Sunet phát hiệu lệnh lấy. Ta nói, nhắc tới mua đồ, ngươi lần này đánh bạc liền hơi chút thiếu thua một điểm đi. Nói thế nào cũng phải cân nhắc xuống chúng ta sau đó sinh hoạt đi. Suy nghĩ một chút sau đó mặt tê dại còn có Nawaki. Thế nào cũng phải cấp lượng cái xú tiểu tử chưa chút kết hôn vốn đi. Đừng dài dòng a, lần này ta muốn lấy vốn lại. Không thể nào thua. Người nghe nói qua đánh bạc sẽ có nhà cái thua thời gian sao? Lại nói, Sunet một cái nhấc lên Jiraiya cổ áo. Hét lớn nói, trước hứa hẹn đây. Người cái kia thời gian không phải nghiêm trang nói mình nguyện ý không? Nam nhân ở trong gia đình chính là muốn gánh chịu nổi kiếm tiền trách nhiệm a. Dạ dạ dạ, người nói đều đúng. Ta nói, đang sửa chữa công nhân trước mặt bao nhiêu chừa cho ta chút mặt mũi đi. Sunet buông tay ra, chợt nhớ tới cái gì. Đối với, đúng, Jiraiya hỏi, hôm qua ngày ngươi với Maito dai ra kia tiểu tử ngốc trò chuyện ngày đi. Ừ, bởi vì là mang cái tên kia nhờ và ta đi mở đạo xuống nhà bọn họ con trai ngốc a, ta nói. Hắn trạng thái cũng còn khá đi, chẳng lẽ bị cái kia vụ ẩn thôn nữ nhân mê hoặc. Tại quyết đấu bên trong nhường chứ. Đây mới là Sunet thật sự quan tâm vấn đề. Mở chơi đùa vui đây. Lần này nàng nhưng là dưới đặt lớn tại Mai Togai thân trên. Nếu như tiểu tử này thật thua. Kia lão nương chỉ sợ cũng lại phải thua một số lớn. Làm cái lợi nhuận cũng sẽ đại đại co lại. Jiraiya nghe được Sunet nói. Nguyên bản bất chính trải qua trên mặt hốt nhiên nhiên trở nên phiền muộn lên. Ai? Ta cũng không biết, sự tình kết quả sẽ biến thành cái dạng gì a. Sunet, người cũng hẳn minh bạch đi. Chàng này nhìn như náo nhiệt quyết đấu. Cũng không chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy a. Jiraiya đột nhiên nghiêm túc giọng. Nhượng Sunet cũng thoát khỏi đổ quỷ trạng thái. Nàng gật đầu một cái. Nhíu lên lông mi không nói một lời. Đệ tử Mizukage đột nhiên đến thăm. Không cần nhiều lời. Nàng và Jiraiya tự nhiên rõ ràng đối phương ý đồ. Tam vĩ, vô luận mấy năm trước trong chiến tranh kết quả xảy ra cái gì? Dù sao, vĩ thú phân phát là mấy chục năm trước. Chính mình tổ phụ Senju Hashirama làm chủ đạo. Còn lại đệ nhất 4 Kage chung nhau tham dự đại sự kiện. Mấy thập niên này chiến tranh, vô luận quy mô như thế nào? Dù là đệ nhị Hokage, Mizukage, Tsuchikage, đệ tam Raikage đều bỏ mình ở trong chiến tranh. Vĩ thú thuộc về, vẫn luôn không có thật sự thay đổi qua. Song mấy năm trước, tam vĩ cứ như vậy tại trong chiến tranh từ vụ ẩn thôn trong tay trở lại Konoha. Mặc dù đối với ở Konoha mà nói, chỉ một cái tam vĩ cũng không thể đối với thôn này thực lực bao lớn tăng cường. Nhưng đệ tứ lên đài sau, không chút nào đem tam vĩ trả lại cho vụ ẩn thái độ. Nhượng nhẫn giới không ít hữu tâm nhân đã cảnh giác. Còn lại 4 ẩn thôn, tứ quốc Daimyo, thậm chí hòa quốc Daimyo, bọn họ thật nguyện ý nhìn xem Konoha cứ như vậy như mặt trời giữa trưa mà cường thịnh đi xuống sao. Tam vĩ, còn có Nohara Jin hài tử kia. Sunet chần chờ mở miệng nói. Tuy nhiên Jin cùng nàng chỉ có mấy lần duyên, nhưng là đối phương đối với chữa bệnh nhẫn thuật cùng y học nắm lấy nghiên cứu, cũng đã đả động nàng. Hừ, như vậy tư chất, rõ ràng hẳn thành là đệ tử mình mới đúng. Chỉ bất quá bị Kusinai cái nhà đầu kia cho giành trước mà thôi. Chúng ta đương nhiên không thể nào đem Tam Vĩ trả lại cho Vụ Ẩn Thôn. Minato nói đúng, dù là Jinchuriki không phải Jin, mà là trong thôn còn lại nhẫn giả, chúng ta cũng không khả năng đem Tam Vĩ chấp tay nghĩ nhượng. Jiraiya ngữ khí kiên định mà nói. Lại nhiên, nghĩ ra cái này loại điên cuồng mà chút nào không đáy tuyến chiến thuật. Có dự mưu mà nhượng Jinchuriki tại phe địch thôn phụ cận bạo tẩu. Như vậy hành vi nếu như có thể được tha thứ nói. Như vậy sau đó trong chiến tranh, càng không đáy tuyến tàn nhẫn thủ đoạn cũng sẽ bị sử dụng được. Không tệ, đã có can đảm đem Tam Vĩ đưa đến Konoha đến. Như vậy bọn họ Vụ Nhẫn liền phải làm cho tốt mất đi nó giác ngộ. Vụ Ẩn Thôn năm đó hành vi kỳ thực đồng dạng là một trận đánh cược. Chỉ bất quá, đệ Tam Mizukage lúc ấy Sunet phụ thể, thành là danh xứng với thực nhẫn giới đại dê béo. Mà còn hiện tại, không nói xa cách liền nói Jin hài tử kia. Suy nghĩ một chút Uchiha Obito kia tên tiểu quỷ đi. Người cảm thấy hắn sẽ đồng ý Minato đem Jin chắp tay đưa cho Vụ Ẩn Thôn sao? Jiraiya nói nhượng Sunet trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc. Từ nhỏ bị Senju Tobirama dạy dỗ nàng. Cho dù là đến hôm nay, như cũ từ trong xương mang lấy đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc đề phòng. Đúng vậy, Jin người yêu, nhưng là Uchiha nhất tộc kia tên tiểu quỷ. Mà còn, cũng không phải phổ thông tộc nhân, mà là giác tỉnh Mangekyo Sharingan người. Lúc này bị Jiraiya Sunet vợ chồng nói tới Obito cùng Jin. Cái này một đôi tình nhân nhỏ chính đi ở Uchiha nhất tộc tộc địa bên trong. Obito thân trên người mặc màu đen trường bào, phía sau thêu lấy quạt tròn tộc huy. Món này vừa vặn quần áo, tự nhiên cũng là ra từ Jin hai tay. Nha, đương nhiên giao cơ công lao tựa hồ cũng có một chút. Bị Uchiha Madara dạy dỗ kia đại thời gian nửa năm. Không thể không nói nhượng Obito thẩm mỹ quan trong chăn hai đại ma vương Madara ảnh hưởng không ít. Hiện tại hắn, vô cùng ưa thích trường bào cái này loại quần áo trang sức. Đã từng kiếng an toàn quần áo thể thao đã sớm bị hắn ném đến nhà tủ quần áo trong góc. Như đã nói qua, một bộ quần áo kia còn từng trải qua bị Kakashi cùng Jin đặt ở Konoha an ủi Linh Bi trong công viên. Trở thành hắn mộ chôn quần áo và di vật tới lấy. Bị Obito sau khi biết, đối với, đúng, Kakashi dậm chân yêu cầu hắn đem quần áo cầm về. Đây quả thực quá không hên được không? Bởi vì là mãi cho tới bây giờ, Obito thân phận vẫn không thể tại Konoha đại trương kỳ cổ xuất hiện. Cho nên hắn nắm lỗ mũi nhận thức tự mình ở an ủi Linh Bi nơi chỗ kia mộ chôn quần áo và di vật. Nhưng là hơn 2 năm tới nay, chỗ kia mộ bia đều không lại không có ai đi cúng mộ. Bất kể là Jin hoặc là Kakashi, vẫn là Minato vợ chồng. Đúng vậy, ai sẽ có công phu cho một cái thành ngày nhảy nhót tưng bừng tại chính mình chung quanh đậu bỉ đi. Tảo mộ đây, ta nói, Obito, người cũng không cần cho Minato lão sư thái đại áp lực đi. Hắn hiện tại tình cảnh cũng rất khó đi. Đệ tử Mizukage yêu cầu. Chúng ta đều rất rõ. Jin lời còn chưa dứt, nàng tay trái liền bị Obito gắt gao cầm. Màu trắng tam câu ngọc mặt nạ bên trong lộ ra một đôi hai con ngươi. Kiên định ôn nhu nhìn xem nàng. Yên tâm, Minato lão sư, cùng đệ tam đại nhân. Hôm qua đã cùng ta nói qua. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đưa ngươi cùng Tam Vĩ đưa về Vụ Ẩn Thôn. Đúng vậy, Minato cùng Hiruzen lại không ngốc. Người Vụ Ẩn Thôn chuyển phát nhanh đưa tới Tam Vĩ đúng giờ bom. Chúng ta Konoha bằng bản lĩnh tháo bỏ nổ trang bị cải tạo thành nhà mình địa lôi. Dựa vào cái gì muốn trả lại cho các ngươi à? Mà còn, hiện tại Tam Vĩ bày địa lôi bên cạnh còn trói lấy Mangekyo nổ trang bị. Chúng ta đầu óc có bệnh muốn tự đoạn cánh tay. Đưa về Tam Vĩ cùng Hoàn Mỹ Jinchuriki. sau đó lại đem thôn của chính mình trong có được Mangekyo Sharingan nhẫn giả bức cho cấp báo phục. Xã biết sao? Cái này loại làm người ta chi tắt thao tác. Chúng ta cái này loại phàm phu tục tử có thể không làm được được không? Hôm nay, Fugaku đại nhân bảo chúng ta đến. Có cái gì sự tình sao? Jin quay đầu nhìn xem Obito. Nhẹ giọng hỏi. Obito lắc đầu một cái trả lời nói. Không biết. Sáng sớm Shisui thông qua quạ đen nói cho ta biết. Fugaku tộc trưởng mời chúng ta đi thần xã tụ lại. Kèm theo lấy hai người trò chuyện. Uchiha nhất tộc Nam Hạ Xuyên thần xã đã ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Jin nhìn xem Uchiha nhất tộc Nam Hạ thần xã. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cười nói. Kìa tương đương năm đó cũng không biết là cái nào sợ quỷ ra hỏa đây. Mình hù dọa mình. Đứng ở thần xã trong góc không dám đi ra ngoài. Cuối cùng vẫn là bị ta cùng nãi nãi hoa tốt Minato thời gian cuối cùng tìm tới đây. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói. Cái này loại mất mặt sự tình. Cũng không cần phải nhớ rõ ràng như vậy đi. Nhưng mà. Như đã nói qua. Năm đó cái kia mau mau táo táo tiểu quỷ. Hiện tại lại nhưng đã lớn lên thành một cá nam tử Hán. Jin nghiêng đầu nhìn xem đã cao ra bản thân. Rất nhiều Obito. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy là ngươi ưa thích hiện tại nam tử Hán đây. Còn là năm đó trong nhị tiểu quỷ đây. Ừ. Còn là năm đó tiểu quỷ khả ái một ít đi. Jin cười hướng phía trước chạy đi. Obito nhìn xem nàng thân ảnh. Cũng cười cười, theo sau, Jin tiền bối, Obito ka, các người đến A, Nam Hạ thần xã cửa. Uchiha Shisui huy động bắt tay cánh tay, cười đối với, đúng, hai người chào hỏi, Jin hữu hảo đối với, đúng, Shisui cười cười, thân thể cũng không lưu dấu vết lui về phía sau hai bước. Cùng Shisui duy trì một khoảng cách, nàng đã từ Obito trong miệng biết được. Trước mắt cái này mặt đầy nụ cười như ánh mặt trời thiếu niên. Đối với vụ nhẫn mây Terumi làm là. Tuy nhiên nàng đối với cái kia bỉ ổi nữ vụ nhẫn không có hảo cảm chút nào. Nhưng là đối với Shisui cái này loại vặn vẹo một người nữ sinh thẩm mỹ. Thay đổi kỳ ý chí hành vi. Nàng thân là một cái nữ thanh niên giống vậy không có chút nào đồng ý cảm giác. Obito chính là đứng ở Shisui trước người. Cánh mũi hơi hơi rung động xuống. Hắn đột nhiên chê mà lui về phía sau hai bước. Mở miệng nhổ nước bọt nói. Ta nói. Thân ngươi trên thế nào có nặng như vậy nước khử trùng vị nói a? Ngươi cái này lượng ngày tại ám bộ rốt cuộc đang làm gì nhiệm vụ à? Obito nói trong nháy mắt nhượng Shisui khuôn mặt phồng Kurenai. Hắn mặt đầy xấu hổ. Lại sống chết không chịu mở miệng. Obito bên người Jin đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xì một tiếng cười ra tiếng. Mấy ngày trước, nguyên bản chờ lấy đầu cấp trên Kakashi tới khen mình Shisui. Đạt được lại rõ ràng mang lấy thật sâu ác ý mệnh lệnh. Dọn sạch ám bộ căn cứ sở hữu phòng vệ sinh. Tức tối bất bình hắn đi tới tổng đội trưởng phòng làm việc. Tìm Kakashi lý luận, đạt được nhưng là đối với địa phương vô tình chế giễu. Người đã tiểu tử này tinh lực vượng như vậy thịnh, như vậy ưa thích chơi đùa nói. Không bằng liền cho ngươi chơi một đủ a, nhưng là. Ta đều theo chiếu đệ tứ đại nhân ý tứ đi làm à. Khó nói chúng ta không phải phải cho cái này vụ nhẫn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Sao? Kia liền có thể là cho nên là sao? Đệ tứ đại nhân rõ ràng thông báo ngươi. Muốn nhượng mây Terumi dây dưa trên mai tô gai sao? Lần kế, có phải là ngươi hay không nên tự tác chủ trương mà nhận thức là đệ tứ muốn ngươi lấy thay ta thành là ám bộ tổng đội trưởng đây? Sau đó, có phải hay không nhìn đến bất kỳ không theo ngươi tâm ý người cùng sự? Ngươi liền muốn dùng ngươi nhãn thuật đi thay đổi người khác ý chí đây? Báo cáo tổng đội trưởng, ám bộ điều lệ có quy định. Hokage đại nhân đối với ám bộ thành viên trực tiếp hạ lệnh nhiệm vụ. Những người khác không có quyền hỏi tới. Ám bộ điều lệ cũng có quy định. Thuộc hạ không thể cùng cấp trên miệng. Báo cáo tổng đội trưởng. Ta đây không phải là cùng ngươi miệng. Ta là đang cùng ngươi giảng đạo lý. Quạ đen. Ta là ám bộ tổng đội trưởng. ta đối với ngươi mệnh lệnh, chính là ngươi hẳn vô điều kiện chấp hành. Nói xong câu nói sau cùng, Kakashi phất tay một cái, đem Shisui ra chính mình phòng làm việc. Sau đó mấy ngày, Uchiha Shisui chịu đựng lấy mạnh mẽ bất mãn cùng cảm giác nhục nhã. Mỗi ngày 3 lần thanh tẩy lấy ám bộ bên trong căn cứ mấy chỗ phòng vệ sinh. Sau đó, hết thảy các thứ này đều bị nhìn ở trong mắt. Uchiha Itachi không nhịn được báo cho biết cha mình. Jin cùng Obito tự nhiên minh bạch Kakashi như thế giận cá chém thớt Shisui nguyên nhân. Shisui đùa dai một dạng ảo thuật, đem nguyên bản vô tội Maito gai cuốn vào cái này nhìn như náo nhiệt. Nhưng kỳ thực quan hệ trọng đại Konoha thôn cùng vụ ẩn thôn trong lúc đó giao phong bên trong. 3 người đi tới Nam Hạ Thần xã trong đại sảnh. Uchiha Fugaku đã sớm ngồi chồm hỗn tại đại sảnh trung ương chờ đợi đã lâu. Fugaku mặt đơ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Kêu lấy 3 người ngồi ở trước mặt mình. Sau đó mở miệng nói. Hôm nay nhượng Shisui triệu tập các ngươi tới. Thật sự là có mấy cái sự tình thương lượng. Jin cùng Obito 2 mắt nhìn nhau một cái. Sau đó lẳng lặng chờ đợi lấy Fugaku lời kế tiếp. Đầu tiên là liên quan tới Shisui sự tình. Fugaku nhìn Shisui liếc mắt. Nói. Ngươi tại ám bộ gần mấy ngày tao ngộ ta đã biết được. Hôm qua ngày ta đã cùng đệ tứ đại nhân đã giao thiệp. Bây giờ chọn lựa quyền tại chúng ta Uchiha nhất tộc trong tay. Shisui, ám bộ đội trưởng Hatake Kakashi vị trí là vô cùng vững chắc. Một điểm này, nói đến đây, hắn nhìn Obito cùng Jin liếc mắt. Tiếp tục nói, chắc hẳn các ngươi nhị vị cũng hết sức rõ ràng. Dĩ nhiên Shisui ngươi và ý hắn gặp đã có không gặp nhau địa phương. Như vậy ngươi liền không cần tiếp tục lưu tại ám bộ vị trí trên. Shisui suy nghĩ một chút, gật đầu một cái coi như là đáp ứng. Dù sao thân là một cái đã khai mang Gekio Sharingan Sharingan nhẫn giả. Có ai cam tâm gặp như vậy khuất nhục đây? Nhượng Shisui đi trợ giúp ngươi đi. Obito, Fugaku nói tiếp tục nói. Thân ngươi trên, giống vậy có đệ tứ giao cho ngươi sứ mệnh đối với. Đúng, đi, hắn đứa bé này, cũng luôn luôn cùng ngươi quan hệ không tệ. Obito suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói. Có thể, hắn quay đầu đối với. Đúng, Shisui nói, nhưng là trợ giúp ta. Chỉ sợ ngươi lại không thể một mực ở tại trong thôn. Làm xong khắp nơi phiêu bạc chuẩn bị sao, Shisui cười cười. Nói, ta cũng vừa thật sự muốn đi chung quanh một chút nhìn một chút. Dĩ nhiên nói như vậy. Người trước hết đi Vũ Tri Quốc, tìm Akatsuki người tiếp xúc đi. Vừa vặn, điều Tri Quốc nhiệm vụ vẫn chưa có hoàn toàn hoàn thành. Hiện tại còn cần nhân viên tiếp tục nhìn chăm chú khống. Như vậy, một hồi ta cho Akatsuki thủ lĩnh viết một phong thơ. Người mang lấy nó đi đi. Obito nói xong những thứ này. 2 mắt không khỏi tại Fugaku thân trên quan sát lấy. Người này tâm tư, thật đúng là trầm lắng a. Ám bộ bên trong, vốn là có Shisui cùng Itachi 2 cái Uchiha tại. Mà còn Shisui là một người vừa vặn giác tỉnh mang Gekio Sharingan tuổi trẻ nhẫn giả. Hơn nửa năm đó tới nay đã càng ngày càng nhận được Minato lão sư coi trọng. Cứ như vậy, thân là Fugaku trưởng tử Itachi. Địa vị hắn không thể nghi ngờ liền trở nên có chút xấu hổ. Một mặt, Itachi tại ám bộ nhậm chức nguyên bản là có chút tương tự, nồng cốt vị nói. Thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng trưởng tử. Tại ngươi đệ tứ trực thuộc ám bộ trong làm việc. Uchiha nhất tộc đối với Konoha trung thành còn cần hoài nghi sao? Nhưng tương tự là cái thân phận này. Tại hiện tại ngày càng an bình hoàn cảnh lớn dưới. Không thể nghi ngờ giới hạn Itachi phát triển, cái gọi là nhẫn giả, thực lực tăng thêm đương nhiên không thể nào chỉ là tại sân huấn luyện trên rớt mồ hôi đơn giản như. Vậy, từng cái cường đại nhẫn giả, đều là đạp lấy vô số địch nhân máu tươi cùng thi hài lớn lên. Uchiha nhất tộc nhẫn giả càng phải như vậy, không trải qua máu tươi lễ rửa tội, không kiến thức đến thế giới này bẩn thỉu nhất địa ngục. Không cảm nhận được thống khổ nhất tuyệt vọng, tâm hồn tả chiếu, Mangekyo Sharingan thì sẽ không mở ra. Là nhượng Itachi tại ám bộ đạt được càng trọng dụng. Fugaku mượn lấy một cơ hội này. Thuận lý thành chương đem Shisui từ ám bộ rút đi. Cũng coi là nhà mình trưởng tử tương lai Hokage con đường nhọc lòng. Mà một phương diện khác, đem Shisui thoát khỏi đệ tứ khống chế. Vùi đầu vào Obito Huy dưới. Cũng là Fugaku mong đợi nhìn thấy. Không thể không nói. Mặc dù bây giờ Fugaku cùng đệ tứ hợp tác vô cùng vui sướng. Nhưng là trước kia vài chục năm. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama cùng các đệ tử của hắn cho Uchiha nhất tộc mang đến tổn thương. Thân là tộc trưởng Fugaku. Cũng thời khắc không có thật sự quên. Trong thôn cao tầng. Đã từng đối đãi Uchiha nhất tộc. Đối đãi canh gác đội thái độ là như thế nào? Fugaku lại quá là rõ ràng. Đề phòng, sợ hãi, nhưng lại, không thể không dựa vào lấy. Đương nhiên, còn có Danzo Shimura tham lam mục quang. Hết thảy các thứ này, không đều là bởi vì chúng ta đôi mắt này sao? Không tín nhiệm cũng tốt, cừu hận cũng được, đều bởi vì là đã từng người nam nhân kia. Uchiha Madara. Nhưng sợ hãi cũng tốt. Tại thời khắc nguy cấp không thể không nể trọng cũng tốt. Đồng dạng cũng là bởi vì là cái kia cùng Senju Hashirama tịnh lập ở nhẫn giới đỉnh phong nam nhân. Uchiha Madara, thân làm một tộc tộc trưởng. Fugaku trong mắt sớm đã không còn nhan sắc rõ ràng là cùng không phải là. Hắn minh bạch, Uchiha nhất tộc có thể tại Konoha thôn cho tới nay có lấy siêu nhiên vị trí. Giống vậy là bởi vì bọn hắn gia tộc, cuối cùng cũng có một ngày, có thể sẽ xuất hiện một người giống Uchiha Madara một dạng, có thể đứng ngạo nghễ ở nhẫn giới đỉnh phong nam nhân. Mangekyo Sharingan, hiện tại tính trên Fugaku chính mình, bên trong tộc lại nhưng đã có tam đôi. Hiện tại Uchiha, không thể nghi ngờ là cường đại, nhưng là nguy hiểm cũng giống vậy tồn tại. Obito cũng tốt. Shisui cũng tốt, cái này lượng cái người trẻ tuổi. Đối với, đúng, Vu gia tộc quy trúc cảm cũng không cường. Người trước lão sư là hiện tại đệ tứ. Người sau, hiện tại giống vậy tại đệ tứ huy hạ nhiệm chức. Nhưng nhượng Fugaku hơi chút vui vẻ yên tâm một ít là. Theo lấy Obito ngày càng lớn lên. Hắn cũng không có hiển lộ ra thời kỳ thiếu niên kia loại thật là ngu thật là ngây thơ khuynh hướng. Mà là trở nên suy nghĩ thâm trầm. Điều này cũng có thể là bởi vì người đó dạy dỗ đi. Uchiha Madara, vấn đề vẫn là ở Shisui thân trên. Đứa bé này tựa hồ di truyền hắn tổ phụ cùng phụ thân ngây thơ. Đối với thôn có lấy một loại khó mà hình dung nắm lấy cùng cuồng nhiệt trung thành. Mặc dù bây giờ Danzo Shimura cùng hắn ám bộ đã biến thành lịch sử. Nhưng là Fugaku cũng không muốn như vậy một cái bên trong tộc mở ra Mangekyo Sharingan thiên. Tài liền triệt để như vậy đầu nhập cao tầng huy dưới. Cùng nó như vậy, ngược còn không bằng nhượng hắn đi theo Obito. Fugaku hai mắt cùng Obito hai mắt bốn mắt nhìn nhau. Hai người tựa hồ cũng minh bạch đối phương ý tứ. Khá ăn ý gật đầu. Đọc lưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.